Cung nữ thượng vị ký, nhất phẩm hoàng quý phi. Chương 1016, 1016, thời điểm cuối cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Triệu Húc nói xong, trong ngoài đều rất an tĩnh. Không ai nói chuyện, Triệu Húc quỳ ngoài cửa. Phúc Hiếu công công khom người chờ bên cạnh Triệu Húc, mà trong này, Vân Chân quỳ gối trước giường. Trên mặt đã đầy máu tươi. Hoàng đế đứng trước mặt nàng, tay nắm chặt thành đấm, nghiến răng nghiến lợi. Vân Chân dám chắc, nếu vừa rồi Triệu Húc không xuất hiện kịp thời, chỉ sợ hoàng đế thật sự sẽ hạ lệnh xử trảm nàng. Dù sao, uy nghiêm của đế vương xưa nay không cho phép bị mạo phạm. Không có nữ nhân nào có thể cự tuyệt hoàng đế, càng không có nữ nhân nào dám cự tuyệt hoàng đế. Nhưng cố tình Vân Chân lại cự tuyệt, cũng dám, nàng không chỉ cự tuyệt, không chỉ dám, còn chọc vào nỗi đau của hoàng đế, không ngừng nhắc tới Y Lan, phóng tầm mắt nhìn dưới bầu trời này, chưa từng có ai dám làm như vậy, cho dù là nhi tử Lưu Vân Bạch được ông ta thích nhất cũng không dám chỉ ra sai lầm của hoàng đế. Cho nên, hoàng đế nổi giận hoàn toàn nằm trong dự kiến. Nhưng nàng lại không thể không làm vậy, bởi vì nàng đã bị dồn tới đường cùng. Nàng cũng hết cách, con đường có thể đi trước mặt thật sự quá ít, mỗi một con đường đều sẽ xúc phạm tới chính mình. Hoàng đế nhìn nàng, thời gian cứ thế trôi qua, dù là đối với người bên trong hay người bên ngoài, đây đều là một sự giày vò. Vân Chân ngừng thở, cúi đầu quỳ dưới đất, tới ngự thư phòng đi. Đột nhiên, giọng của hoàng đế từ đỉnh đầu vang lên. Sau đó, Vân Chân nhận thấy hoàng đế đi về phía rèm châu. Cánh cửa vốn đóng chặt cũng được mở ra. Cung nữ nội thị cúi đầu lần lượt đi vào, hầu hạ hoàng đế thay y phục. Thời điểm hoàng đế tới cửa, dừng lại, lạnh lùng hạ lệnh, nhốt nàng ấy lại, chờ trẫm xong việc lại xử lý. Nói tới đây, ông ta bổ sung. Còn nữa, cấm túc thịnh tiệp dư, không có mệnh lệnh của trẫm, không cho phép nàng ấy rời khỏi Tử Vân Cung một bước, cũng không cho bất kỳ ai vào hỏi thăm. Vâng, Phúc Hiếu công công cung kính đáp. Hoàng đế dứt lời, liền nâng bước ra ngoài. Thời điểm đi ngang qua Triệu Húc, ông ta hơi dừng một chút, cúi đầu, trừng mắt liếc nhìn hắn, sau đó tiếp tục đi về phía trước. Lục Điện Hạ, Phúc Hiếu công công đi tới, cẩn thận đỡ hắn dậy. Đa tạ công công, Triệu Húc trịnh trọng gật đầu với Phúc Hiếu công công. Ánh mắt nhìn lướt qua trong cung điện, sau đó xoay người tới ngự thư phòng. Trong một đêm, Hoa Thanh Cung đã xảy ra chuyện lớn. Cho dù hoàng đế không muốn phô trương, nhưng trong thiên hạ không có bức tường nào có thể chắn được gió. Huống chi tay mắt trải rộng hậu cung, còn chưa tới hừng đông. Những nương nương hậu cung, những kẻ có lòng đã biết chuyện xảy ra ở Hoa Thanh Cung đêm qua. Có điều, bọn họ chỉ biết hoàng đế cấm túc thịnh tiệp dư. Còn về nguyên nhân, có người nói thời điểm thịnh tiệp du hầu hạ bệ hạ, bất cần chọc giận bệ hạ, cho nên bị cấm túc. Lại có kẻ nói, thịnh tiệp dư to gan dám đưa người tới giường của bệ hạ. Bệ hạ giận dữ, đương nhiên muốn trừng phạt thịnh tiệp dư. Người nói tối qua Lục Điện Hạ tới Hoa Thanh Cung. Giờ phút này, ở Chiêu Đức Cung, Đức Phi ngồi trên giường dò hỏi cung nữ quỳ gối dưới đất. Ánh mắt lạnh như băng. Hồi nương nương, đúng vậy, cung nữ kia trả lời. Cách chương.